là món quà của tôi, caramel không ngọt. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạn siêu thích ăn cánh gà, chú ý ảnh hưởng một chút nhé. Cầm lấy vở ghi chép nghiêm túc nghe tuyên truyền phòng chống lừa đảo của chúng tôi, sắp bắt đầu rồi. Tạ Lễ nói, siêu thích ăn cánh gà chính là tôi. Tôi, Trần Vị Tuyết, có phúc gì mà được anh ấy gọi tên chứ? Trong lòng vui như mở cờ, màn hình điện thoại phản chiếu khóe miệng tôi gần như kéo đến tận mang tai. Chỉ có lúc anh ấy không nhìn thấy này, tôi mới có thể thoải mái trêu chọc anh ấy. Tôi, vâng ạ chồng yêu, em nghe lời chồng nhất mà. Chẳng mấy chốc, phòng livestream lần lượt có thêm hàng trăm nghìn người đổ vào. Bình luận của tôi lập tức biến mất tăm, nhìn thấy một loạt. Chồng, biểu cảm của Tạ Lễ cũng từ bất lực dần dần trở nên quen thuộc. Mọi người chú ý nghe giảng, tập trung vào chỗ nên tập trung. Tạ Lễ nói, khi kết thúc. Cư dân mạng đều nài nỉ anh ấy để lại phương thức liên lạc, lưu luyến không rời. Tạ Lễ đứng thẳng người, ánh mắt trong veo nhìn thẳng vào ống kính. Phương thức liên lạc của tôi là 110 hoặc 96110. Mọi người hãy nhớ kỹ số này, gặp vấn đề gì cứ gọi điện thoại nhé. Chết tiệt, tôi đang mong đợi điều gì vậy? Lúc này, Hướng Sâm Nguyên ở bên cạnh nói, cảnh sát Tạ của các bạn vẫn chưa có bạn gái, độc thân. Tạ Lễ không phủ nhận. Vậy thì chính là chưa có. Tôi hét lên trong lòng. Làm thế nào để xin được phương thức liên lạc của anh ấy đây? Hỏi anh trai, đây là cách đơn giản nhất. Nhưng anh trai tôi chắc chắn sẽ nói với anh ấy, biết đâu còn thêm mắm thêm muối. Em gái tôi để ý cậu rồi đấy. Cho nó một cơ hội đi. Nó sống 20 mấy năm rồi mà chưa từng yêu đương. Đến lúc đó tôi chẳng phải xấu hổ C-H-E-T sao? Không đời nào. Buổi tối, anh trai tôi gọi điện thoại nói với tôi rằng anh ấy đang ăn khuya ở ngoài, sẽ về muộn. Anh ấy cũng coi như có chút lương tâm mà hỏi tôi. À đúng rồi, có muốn anh mua gì mang về cho em không? Kẻo mẹ nhìn thấy em gầy như vậy lại tưởng anh ngược đãi em. Tôi im lặng một lúc, anh mua cho em, hai chữ, cánh gà, còn chưa kịp nói ra, tôi bỗng nghe thấy giọng nói thoang thoảng của Tạ Lễ ở đầu dây bên kia. Anh trai tôi ở đầu dây bên kia. Mua gì cơ, mang cảnh sát Tạ về là được rồi, cảm ơn, em ơi lòa một mình buồn quá, tôi đổi ý, anh nói cho em biết anh đang ăn khuya ở đâu đi, em cũng muốn đi. Anh trai tôi do dự hỏi tôi, em chắc chắn muốn đến chứ, còn có mấy đồng nghiệp của anh cũng ở đây đấy, đang gọi điện thoại với em gái à, là giọng nói của Tạ Lễ, trầm thấp dễ nghe. Đầu dây bên kia, anh trai tôi, ừ, một tiếng, tôi nghe thấy Tạ Lễ nói. Gọi cô bé đến cùng luôn đi, anh ấy nói gọi tôi đến kìa, tôi cũng không muốn béo lên đâu, nhưng mà anh ấy gọi tôi là cô bé đấy, hi hi. Tôi đã nóng lòng không đợi được nữa rồi, ai cũng đừng hòng ngăn cản tôi đi gặp chồng yêu. Tôi vội vàng sửa soạn, mái tóc dài ngang vai chải đi chải lại, lục ra chiếc váy yếm dài màu xanh lam mà tôi không thường mặc lắm, bạn cùng phòng tôi nói mặc cái này trông tôi rất ngoan ngoãn, để không bị lộ liễu quá. Tôi đi đôi dép croc màu vàng nhạt. Tôi muốn trang điểm một chút, nhưng lại sợ bị người ta nhìn ra manh mối. Thế là thôi. Đến quán nhậu, mấy người đàn ông vây quanh bàn. Anh trai tôi quay lưng về phía tôi, đang hăng say C-H-E-M gió. Tạ Lễ ngồi đối diện anh. Sau khi chú ý đến tôi, anh nhấc mí mắt nhìn về phía tôi. Đồng tử đen láy dưới ánh sáng nhạt trong veo sạch sẽ, ánh lên chút ý cười. Anh vẫy tay với tôi. Chỉ một hành động đơn giản vậy thôi, mà tim tôi đã đập rộn ràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng bề ngoài tôi vẫn giữ vẻ dè dặt, xỏ dép croc, bước những bước nhỏ đến bàn của họ. Lúc này anh trai tôi mới quay đầu lại, đến rồi à em gái, này, em tốt nào giúp em gái tôi bê cái ghế với, hoặc em tự ra sau lấy một cái. Tạ Lễ giơ tay về phía tôi, bạn nhỏ, lại đây với anh Tạ Lễ. Tôi ngoan ngoãn đi đến bên cạnh anh ấy. Chào buổi tối à? Anh hơi ngả người ra sau, vươn tay ra sau móc lấy chiếc ghế trống ở bàn bên cạnh, kéo lại rồi đặt xuống. Sau đó, anh rút một tờ khăn giấy lau lau ghế rồi nói. Ngồi đây, cảm ơn anh. Tôi mím môi, cố gắng kìm nén để khóe miệng không nhếch lên. Sau đó chào hai vị cảnh sát khác. Chào các anh ạ. Trong lúc trò chuyện, họ nhắc đến buổi livestream tối nay. Cậu nói xem bây giờ cư dân mạng đang nghĩ gì vậy, ha ha ha. Hướng Sâm Nguyên cười lớn, kiến thức phòng chống lừa đảo nghiêm túc thì thì chắc chắn là chẳng ai nghe lọt tai chữ nào. Anh trai tôi phụ họa. Đúng vậy, người không biết còn tưởng là hiện trường xem mắt quy mô lớn nào đó. Bên cạnh, Tạ Lệ day day mi tâm. Không ai nghiêm túc nghe à, Cách Chương.